Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 510, vương cấp ma tộc nơi phát ra. Dạ Sắc đem ma kiếm cắm ở mặt bên trên, đối một bên Lột Mèo Hàn Tuyết nói, thử một chút có thể hay không phá hủy con mắt này. Đây là linh hồn của nó. Tốt, Hàn Tuyết gật gật đầu. Đầu ngón tay hiển hiện một cây băng châm, chậm rãi mò về ma kiếm con mắt, băng châm bén nhọn hàn quang để mấy con thiết bảo miêu sợ run cả người. Kém chút xù lông lên, kéo kẹt tương đương bành tương đương băng châm trong nháy mắt sụp đổ. Mà ma kiếm mí mắt bên trên cũng lưu lại một điểm bạch ấn. Không tồn tại mồ hôi lạnh từ Franca thân kiếm bên trên chảy xuống. Dạ Sắc là đùa thật. Hắn thật không có cân nhắc qua đánh tan linh hồn sau thuộc tính có hay không bị hao tổn. Hàn Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, suy tư một chút sau thở dài. Băng cường độ không đủ, cần phải mượn một điểm từ bên ngoài đến vật chất. Dùng Salerno dây chuyền ba viên kia sẽ không tổn hại viên đạn cưỡng ép đụng nhau. Hoặc là từ tộc người lùn địa hỏa lò luyện dung luyện. Thần truy hẳn là có năng lực như thế. Không có vấn đề, ta đi một chuyến tộc người lùn là được rồi. Dạ Sắc một bả nhấc lên ma kiếm, liền muốn rời khỏi. Loại thứ ba phương pháp, ma kiếm hướng sáng thế thần hứa hẹn, không sẽ làm phản. Dạ Sắc hơi sững sờ, sau đó ánh mắt quỷ dị nhìn về phía ma kiếm, bởi vì loại thứ ba phương pháp lại là ma kiếm chính mình nói. Cứ việc ma kiếm không lộ vẻ gì, Dạ Sắc cũng từ đó cảm nhận được kia cỗ vô cùng xấu hổ cảm giác. Vô cùng bất đắc dĩ, một thanh vũ khí biết nói chuyện không dễ dàng. Thật, sinh mệnh sinh ra thật cực kỳ gian nan, ta có thể phát thệ không phản loạn ngươi. Dạng này liền vạn vô nhất thất, Franca trong giọng nói tràn ngập cầu khẩn cùng cô đơn, nó chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Một thanh có thể nói chuyện kiếm mà thôi. Mỗi lần bị cưỡng chế trở lại phó bản bên trong thời điểm, nó đối mặt đều là hắc ám cùng xương khô, vô biên không yếu nhược cùng cô tịch. Ở trước đó, tại ma thần cho hắn chế tạo ra thế thân trước kia, nó tiếp nhận không biết bao nhiêu năm cô độc. Nó không có không phải là đúng sai quan niệm, chỉ biết ma thần cho hắn tự do hoạt động năng lực, nó thay ma thần làm việc mà thôi. Dạ Sắc ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn tòng ma kiếm thân bên trên thấy được Roland cái bóng. Cả hai đều không thuộc về thời đại này tồn tại, cô độc giống mù cá bơi, không cảm giác được đồng loại. Bản thân phong ấn thứ 6 hiệu quả, làm là trao đổi, ta có lẽ trong tương lai có thể thỉnh cầu tà thần gióp đổ cho ngươi chú thần lực. Giao dịch thành lập. Ma kiếm Franca con mắt chỗ, đột nhiên lan tràn ra hai đạo xiềng xích, hiện lên thập tự giao nhau trạng phong tỏa ngăn cản con mắt. Mà thứ 6 đầu phản bội thuộc tính, hiện ra phong ấn trạng thái, đồng thời chỉ có thể từ Dạ Sắc giải khai. Thiên ảnh rời đi, ma kiếm bị Dạ Sắc ném cho thiết bảo miêu chơi, mà bản thân hắn thì ngồi tại trước của phòng. Hai tay thả ở sau ót sững sờ nhìn trời không ngẩn người. Đang suy nghĩ gì? Hàn Tuyết ngồi tại bên cạnh hắn, tay gánh tại đầu gối bên trên, quay đầu cười ngâm ngâm nhìn xem Dạ Sắc. Tử vong lôi đình cùng tập hợp cự nhân di vật tại tinh linh chi xâm, ta làm như thế nào đi tốt đây? Không đợi Hàn Tuyết đáp lại, hắn đột nhiên bắt lấy Hàn Tuyết tay, nỉ non nói. Thiên ảnh nói cho ta biết hàng lâm sự tình, có thất bại khả năng với lại không cách nào sống lại. Ngươi cùng Sophia tạm biệt đi, ta đang sợ. Hàn Tuyết sững sờ, trong hai con ngươi nhu tình tràn đầy, nhẹ nhàng đem dựa vào Dạ Sắc thân bên trên nói. Loại chuyện này, các loại đánh bại ma thần rồi nói sau. Nếu như mới vật chất đủ nhiều, có thể tìm mấy cái vật thí nghiệm a. Tỉ như, Salerno, vuốt ve an ủi một chút về sau, Dạ Sắc đi thần thánh công hội tìm tới Mai Vi Nhi. Đi thẳng vào vấn đề nói rõ mình ý đồ đến. Đạo sư, tập hợp cự nhân cùng tử vong lôi đình di vật. Tại sinh mệnh chi thụ thân bên trên. Hắn hiếm thấy thu hồi cười đùa tí tưởng. Trở nên nghiêm túc. Hắn lựa chọn tin tưởng Salekno nói lời. Đem sở hữu vương cấp đánh bại nhưng cam đoan còn sống. Bởi vì thiên ảnh chuyến này mục đích. Đưa tới cho hắn một khối xương vỡ cùng một bãi thịt nhão. Thiên tích chi cốt hài cốt mảnh vỡ. Cùng tội ác chi đồng bộ phân bản thể. Cả hai đã bị ma thần phá hủy. Dung hợp thành trung yên chimera. Thiên ảnh nói thiên tích chi cốt tỉnh ngộ sau muốn phản kháng. Nhưng bị ma thần từng khúc băng liệt. Mà nàng bằng vào tự thân năng lực. Hiểm lại càng hiểm cầm tới một điểm mảnh vỡ. Bởi vì ma thần lực chú ý say mê tại trung yên chimera sinh ra bên trên. Quan tại nguyên nhân trong đó, thiên ảnh làm ra một cái vô cùng lớn mật suy đoán. Cái kia chính là ma thần lực lượng cùng vương cấp ma tộc có quan hệ. Mỗi một vị bán thần nếu như chiều sâu đào móc, đều có thể đào móc ra một bộ sách sử lịch sử. Bọn hắn trưởng thành kinh lịch có thể xưng là truyền kỳ. Mà 10 vị vương cấp ma tộc, trừ đệ nhất vương cấp là bản thổ cuối cùng lãnh chúa bên ngoài. Đàn sinh đều có chút quỷ dị, không nói rõ được cũng không tả rõ được nó nơi phát ra. Tỷ như ma kiếm, mặc dù có lịch sử có thể tìm ra có thể ngược dòng tìm hiểu đến cổ thần nhất tộc. Nhưng ma thần cần công phá một cái hệ thống chuyên môn là bán thần cấp ma kiếm thiết trí phó bản. Chỗ hao phí lực khí có thể nghĩ, thiên ảnh, ném sai thai biến thành slime, vẻn vẹn ăn nhầm thần bí tinh thể liền có thể một đường tiêu thăng đến đỉnh tiêm bán thần. Loại này long ngạo thiên tinh thể đến nay không có phát hiện khối thứ hai. Salerno, ai cũng không nghĩ tới hắn loại thứ hai tộc nhưng thật ra là nhân tộc. Nhưng là liên quan tới lực lượng thu hoạch, Salerno chính mình cũng nhớ không rõ. Tập hợp cự nhân nhất tộc tộc trưởng, dung hợp triều tịch cự nhân, dung nham cự nhân, sơn lĩnh cự nhân vân vân đặc thù cự nhân, ủng có khác biệt cự nhân tất cả năng lực, mà tập hợp cự nhân mặc cho Dạ Sắc cùng Sophia lật khắp vương quốc sách sử. Cũng không tìm được cái thứ hai, thậm chí tập hợp cự nhân sinh ra. Đến tột cùng là tại tiếp xúc ma tộc trước kia liền có. Vẫn là bị ma thần năng lực ảnh hưởng. Đều là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Đi qua vô số lần thảo luận cùng suy đoán. Thiên ảnh cùng Salekno đạt được một cái gần như hít thở không thông kết luận. Mỗi một cái vương cấp ma tộc đều là ma thần một phân lực số lượng. Nói cách khác mỗi một cái vương cấp ma tộc tử vong. Đều sẽ để cho ma thần càng mạnh một phân. Lý luận bên trên ma thần nếu như tự tay diệt sát sở hữu vương cấp ma tộc. Chính mình liền có thể đạt tới trạng thái mạnh nhất. Bất quá hắn giống như không có quyết định này. Cũng không cần như thế. Cho nên thứ 6, 7, 8, 9, 10 vương cấp liền thành vật hy sinh. Những này bài danh dựa vào sau vương cấp ma tộc. Bị vô tình hay cố ý dưới trở thành khôi phục ma thần lực lượng nơi phát ra. Cam đoan sở hữu vương cấp ma tộc còn sống, liền có thể trình độ lớn nhất suy yếu ma thần lực lượng. Đây là một cái kinh khủng suy đoán. Trước mắt hẳn là chỉ có thiên ảnh. Salerno cùng Dạ Sắc biết, Mai Vi Nhi thân thể cứng đờ. Sau đó dùng nghi ngờ ngữ khí nói. Ta chỉ là rất mơ hồ nghe ca ca ta nói qua. Sinh mệnh chi thụ có một cây trạc cây là không cho phép tới gần. Bề mặt phiêu đãng kỳ dị lôi đình. Có phải là hay không tử vong lôi đình ta cũng không rõ ràng. Đúng vậy, liền là tử vong lôi đình tinh hạch. Một bên tinh linh công chúa làm suy tư trạc đáp lại nói. A, Dạ Sắc hai mắt nhắm lại. Không nghĩ tới sự tình dị thường thuận lợi, hắn đạt được muốn đáp án. Cây kia trạc cây bên trên giam cấm tinh hạch cùng một khối xương sọ. nhưng là nữ vương không cho phép ta tới gần. Ta biết đến đồng dạng không nhiều, bất quá lại có mấy thiên nữ vương bệ hạ liền trở lại. Ngươi có thể hỏi một chút nàng. Ta hiểu được, Dạ Sắc hành lễ lui ra ngoài, nương theo lấy thần cấp Chimera sinh ra. Hư vô chiến trường bên trên hai cái vương cấp tựa hồ cũng thu liễm chiến ý. Cái kia lui trở về liền lui trở về a. Với lại tinh linh nữ vương đối thủ hư giới huyễn ảnh nạp đâm. Không gian tinh thông người, có thể chế tạo ra không cách nào phân biệt thật giả phân thân. Đồng thời vượt thứ nguyên công kích, cùng thiên ảnh biến hóa năng lực có chỗ khác biệt chính là nạp đâm phân thân xuất quỷ nhập thần, thuấn di kỹ năng, không CD, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.